Chương 167, nhất cổ tác khí. Hồng Tinh bị Diệp Vũ tiện tay nhét vào các nơi, tại Diệp Vũ xung quanh trong nháy mắt hình thành một cái trận thế này bao lại tứ phương. Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này khẽ giật mình, địa tướng thủ đoạn, ngươi là địa sĩ, thủ đoạn nhỏ mà thôi. Diệp Vũ trả lời nàng, đương nhiên đây đúng là thủ đoạn nhỏ, cùng bóc ra linh thạch bên trong linh khí trận thế một dạng. Trên trăm gốc tam tinh dược thảo bị Diệp Vũ tiện tay vẫy xuống các phương, trận thế trực tiếp bao khỏa những linh thảo này. Sau đó từ trong đó bốc ra phình lên dược lực, Diệp Vũ nhìn chằm chằm trong đó một gốc tam tinh linh thảo, trong đó tháo rời ra dược lực bên trong, không chỉ là ẩn chứa linh khí nồng nặc, cũng có được đạo vận ở trong đó lưu chuyển. Đây chính là tam tinh linh thảo, đã thế nhưng là đoạt thiên địa tinh hoa, nội uẩn đại đạo ý vị, đối với thánh thai cảnh người tu hành tới nói, chính là đại bổ chi dược. Thánh thai cảnh người tu hành cần phải làm là cái gì? Chính là lấy đạo vận tẩm bổ quanh thân, tẩy lễ mà siêu thoát. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đối với Nhan Thánh Đình nói ra, ngươi chịu được mà nói, cũng có thể tiến đến cùng một chỗ tu hành. Nhan Thánh Đình không có đi vào, nàng chỉ là sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, gia hỏa này thế mà có thể thi triển ra địa tướng thủ đoạn, nàng cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu đối phương. Địa sĩ tiến hành tu hành, viễn siêu phổ thông người tu hành, tỉ như lúc này Diệp Vũ, người bình thường mượn tam tinh linh thảo tu hành, hoặc là chính là một gốc từ từ chắc lọc trong đó tinh hoa, hoặc là chính là lấy linh thảo luyện chế thành đan dược, thế nhưng là địa sĩ không giống với, bố trí ra một cái trận thế, trực tiếp mượn trận thế đem linh thảo cho luyện hóa ra tinh thuần nhất dược lực. Chỉ là, Diệp Vũ không khỏi lòng quá tham đi, hắn trực tiếp công dụng thế tước đoạt trên trăm gốc linh thảo dược lực, cổ dược lực này sao mà cuộn trào, hắn như thế nào chịu được, phổ thông người tu hành, đồng thời hấp thu hai gốc dược thảo dược lực đều khó mà tiếp nhận, mà lại hấp thu xong về sau, cần tu hành rất lâu mới có thể đi vào đi xuống một vòng hấp thu. Diệp Vũ không biết Nhan Thánh Đình đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn lúc này đã bắt đầu hấp thu tam tinh linh thảo dược lực, linh thảo ẩn chứa đạo vận. Đạo vận bị Diệp Vũ dẫn dắt, không ngừng thẩm thấu đến trong thân thể của mình, đạo vận như là giọt mưa một dạng, thẩm thấu đến cơ thể của hắn làn da. Diệp Vũ dùng cái này tẩy lễ cơ thể của hắn, hắn điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, không ngừng thôn phệ lấy đạo vận, những này đạo vận tại tạo hóa quyết dưới, không ngừng bị hắn luyện hóa, cuối cùng hóa thành tự thân đạo vận. Đương nhiên, Diệp Vũ phát hiện giấy rách cũng đang hấp thu lấy đạo vận, giấy rách hấp thu đạo vận đồng thời, phía trên một đầu nếp gấp bắt đầu hiển hiện, có hào quang nhỏ yếu thoáng hiện. Giấy rách này lại để cho đạo vận nuôi nấng, Diệp Vũ nói thầm, bất quá Diệp Vũ nhưng không có vì vậy mà khổ sở, bởi vì Diệp Vũ rõ ràng, giấy rách cứ việc sẽ hấp thu đạo vận, có thế các loại đạo ngấn hoàn toàn thoáng hiện thời điểm, giấy rách phản hồi mà đến càng nhiều, trên trăm gốc tam tinh linh thảo dược lực sao mà bàn bạc, lúc này mượn trận thế điên cuồng tràn vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ lập tức bị quang mang lồng bị, đạo vận nhảy lên, không ngừng thẩm thấu đến trong thân thể của hắn. Nhan Thánh Đình đứng ở bên cạnh, nàng đã trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này coi là thật có thể đồng thời tiếp nhận trên trăm gốc tam tinh linh thảo dược lực. Nhan Thánh Đình tưởng tượng chính mình, nghĩ thầm khủng bố như thế dược lực đánh thẳng tới nàng căn bản không chịu nổi, công pháp của nàng không cách nào luyện hóa nhanh như vậy sẽ chỉ làm thân thể của nàng chịu không nổi trực tiếp băng liệt. Có thế Diệp Vũ không chút nào dị trạng đều không có, dược thảo tinh hoa bị hắn rèn luyện đi ra, bị Diệp Vũ luyện hóa nạp làm chính mình dùng. Diệp Vũ thân thể đang rung động, mang theo đạo vận linh dược coi là thật phi phàm, hắn cảm giác cả người ngâm mình ở trong ôn tuyền. Cơ bắp làn da đều tại bị tẩm bổ tẩy lễ, tam tinh linh dược liền có thể như vậy, nghe đồng tứ tinh linh thảo đều đã uẩn ra mang thuộc tính đạo vận, ngũ tinh linh thảo càng là lấy ra thiên địa bộ phận đại đạo, tại Lưu gia trên thư tịch nhìn qua, có chút ngũ tinh linh thảo tự thân khả năng dựng dục ra một bộ công pháp, đã có thể bản thân tu hành, tam tinh linh thảo liền có thể như vậy phi phàm, cái kia tứ tinh linh thảo cùng ngũ tinh linh thảo lại sẽ có như thế nào hiệu quả? Diệp Vũ thôn phệ lấy dược lực, những này đạo vận bị tạo hóa quyết luyện hóa, thực lực tại cấp tốc tăng lên. Có tạo hóa quyết, Diệp Vũ thôn phệ linh thảo dược lực tốc độ rất nhanh, căn bản không cần lo lắng chịu không được. Đây chính là có một bộ phi phàm công pháp chỗ tốt, nếu là công pháp phổ thông, một gốc tam tinh linh dược dược lực muốn luyện hóa đều cần hao phí thời gian khá lâu. Diệp Vũ trong thân thể đạo vận tại xuyên thẳng qua, thần hồn cùng cơ bắp không ngừng cộng hưởng, ẩn ẩn mang theo thiên địa chi vận, giấy rách một con đường ngấn cũng đang không ngừng hiển hiện, phía trên quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này, nàng cảm giác được Diệp Vũ thực lực tại tăng lên. Nhưng là loại này tăng lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh, trên trăm gốc linh thảo đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là Diệp Vũ thực lực vẫn còn chưa đạt tới thánh thai cảnh nhất trọng, phổ thông thánh thai cảnh, 20 cây tam tinh linh thảo ẩn chứa đạo vận đủ để giúp hắn tẩy lễ hoàn tất huyết nhục cân cốt hồn một hạng, nhưng hắn nhưng thật giống như ngay cả 1/3 đều không có tẩy lễ hoàn tất. Nhan Thánh Đình cảm thấy nhíu mày, cái này quá mức kinh khủng, thánh thai cảnh nhất trọng liền muốn hao phí nhiều như vậy tài nguyên, cái kia nhị trọng cần bao nhiêu, đặc biệt là đệ ngũ trọng lại cần bao nhiêu, không nên a, lấy hắn vừa mới bạo động đi ra thế, hắn thể chất phi phàm a, theo lý thuyết, thể chất của hắn có thể lấy ra thiên địa đạo vận, giảm bớt không ít tài nguyên a, vì cái gì cảm giác không thấy hắn thể chất mang tới trợ lực, Nhan Thánh Đình không thể lý giải, cứ việc nếu như không lấy thể chất, nàng cũng cần hao phí khủng bố số lượng tài nguyên, có thể mượn lấy thể chất, nàng chỗ hao phí tài nguyên thậm chí so ra kém người bình thường, nhưng bây giờ nhìn Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình không thể lý giải, Diệp Vũ còn tại điên cuồng hấp thu dược lực hoàn toàn bị Diệp Vũ luyện hóa dung nhập vào trong thân thể của mình, ngắn ngủi 2 canh giờ, trên 100 gốc linh thảo đều bị Diệp Vũ luyện hóa, Diệp Vũ cảm giác được chính mình cơ bắp làn da đã rèn luyện hơn phân nửa, cái này khiến hắn đại hỉ, cánh tay vung lên, mấy quả hồn tinh biến ảo, yêu thú hồn tinh bên trong tinh hoa cũng bị tháo rời ra, yêu thú hồn tinh, đây là yêu thú tinh hoa, có thể ngưng tụ ra hồn tinh sinh vật, đều là thánh thai cảnh trở lên, trong đó hội tụ bọn chúng cả đời đạo vận cùng tinh hoa, giá trị không dậy nổi tam tinh linh thảo đều trân quý hơn, đương nhiên cũng muốn càng khó luyện hóa, dược lực thân hòa nhân thể, nhưng là yêu thú hồn tinh lại kháng cự, đặc biệt là trong đó đạo vận, càng là cuồng bạo phản kháng, Diệp Vũ trong nháy mắt tước đoạt mấy chục quả hồn tinh tinh hoa, cái này dọa Nhan Thánh Đình nhảy một cái, Diệp Vũ đây là điên rồi đi, ai không phải một viên từ từ cẩn thận luyện hóa, ngươi dĩ nhiên như thế thô bạo, trong đó đạo vận bạo động vô cùng có khả năng tổn thương thần hồn, thế nhưng là Diệp Vũ hiển nhiên không lo lắng những này, tam tinh linh thảo sử dụng hết, hắn trực tiếp tước đoạt hồn tinh bên trong tinh hoa thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, tạo hóa quyết khu động đến cực hạn, điên cuồng luyện hóa trong đó tinh hoa, nhất cổ tác khí, đem huyết nhục cân cốt hồn bên trong nhục thịt rèn luyện hoàn tất, Diệp Vũ nói thầm, tạo hóa quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. 123 truyện.com